Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 988, tìm con mèo nhỏ. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Đi vào một cái trong tiểu khu. Vừa vặn nghe được một cái nữ hài chính đang nóng nảy kêu. Mễ Mễ, Mễ Mễ ngươi ở đâu đây? Mễ Mễ ngoan ngoãn cùng ta cùng về nhà đi. Cười tủm tỉm ngoan. Không nên cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm đi. Trong cư xá, một cái la lị nữ hài chính đang nóng nảy tìm kiếm một con mèo. Điền Hiểu Hiểu tại trong tiểu khu một bên hô một bên tại trong bụi cỏ trên cây. Tìm kiếm khắp nơi, cũng tìm nửa ngày, đều không nhìn thấy cái kia con mèo nhỏ. Cái này để cho nàng có chút lo lắng. Lúc này thời điểm, Điền Hiểu Hiểu điện thoại di động vang lên lên. Người tốt. Là Điền Hiểu Hiểu sao? Đúng vậy à, ngài là. Ta là đưa chuyển phát nhanh có ngươi một cái chuyển phát nhanh. Diệp Thần nói ra, đưa chuyển phát nhanh, Điền Hiểu Hiểu hai mắt tỏa sáng. Con mèo này chính mình vô cùng ưa thích. Nếu như một người tìm, quá khó tìm. Nếu như hai người tìm thì dễ dàng rất nhiều. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Người có thể giúp ta một chuyện hay không a? Điền Hiểu Hiểu đột nhiên nói ra. Diệp Thần sửng sốt một chút. Gấp cái gì? Mèo của ta mèo không thấy. Người có thể hay không giúp ta tìm con mèo nhỏ? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi tiền. Diệp Thần nghe cười nói. Tốt a, không có vấn đề. Vừa vặn Diệp Thần chuyển phát nhanh cũng đều đưa xong. Diệp Thần tìm được Điền Hiểu Hiểu. Điền Hiểu Hiểu dài đến vô cùng đáng yêu. Gợn sóng tóc dài, tinh xảo khuôn mặt, thật đặc biệt đẹp trai. Diệp Thần cảm giác, nữ hài tử này cũng là rất nhiều nam hài trong mộng xinh đẹp tiểu la lị. Điền Hiểu Hiểu nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngần cả người. Người trẻ tuổi này thật quá đẹp trai. Nhan trị bạo dạp, khí chất cũng là nam thần cấp bậc. So với cái kia tiểu thịt tê mạnh hơn nhiều lắm. Quảng cáo, duy nhất cũng là Diệp Thần mặc lấy một thân chuyển phát nhanh chế phục. Điền Hiểu Hiểu nói ra, ngài cũng là trong điện thoại vị kia chuyển phát nhanh tiểu ca đi. Diệp Thần nghe được Điền Hiểu Hiểu thanh âm không khỏi cảm thán. Cô gái này thanh âm quá êm tai đi. Điền Hiểu Hiểu ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Diệp Thần. Ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu vị đạo. Trên mặt của nàng cười ngọt ngào. Trên gương mặt càng là mang theo một vệt đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ bừng. Tựa như là quả táo chín. Tiểu la lị niên kỷ 18-19 tuổi. Nhan chị càng là có 98 phân. Đối ta chính là trong điện thoại nhân viên chuyển phát nhanh. Ngươi là Điền Hiểu Hiểu đi. Diệp Thần cười ha hả lên tiếng chào. Điền Hiểu Hiểu đỏ mặt nhẹ gật đầu. Nhìn đến Diệp Thần. Không biết vì cái gì, Điền Hiểu Hiểu mặt nhịn không được thì đỏ lên. Đây chính là Điền Hiểu Hiểu trong lòng bạch mã vương tử dáng vẻ. Nhìn lấy Diệp Thần, Điền Hiểu Hiểu nhịn không được cũng phạm vào hoa si. Diệp Thần, nhìn lấy Điền Hiểu Hiểu nhìn lấy chính mình ngẩn người. Nhịn không được hỏi, thế nào? Điền Hiểu Hiểu nở nụ cười nói. Không, không có gì chuyện, bị Diệp Thần nhìn chằm chằm. Điền Hiểu Hiểu càng thêm không có ý tứ. Bên cạnh người qua đường thấy cảnh này, cũng là bị Điền Hiểu Hiểu dáng vẻ manh hóa. Cái này Điền Hiểu Hiểu thật thật là đáng yêu. Ai, vì cái gì đáng yêu muội muội chỉ nguyện ý tìm soái ca đâu? Nhìn đến cô muội muội này cùng nàng thành bằng hữu, Điền Hiểu Hiểu xinh đẹp nhan chỉ, để không thiếu nữ hài cũng nhịn không được ngẩn người tại chỗ. Bọn họ đều bị đáng yêu Điền Hiểu Hiểu manh hóa. Điền Hiểu Hiểu ổn vững vàng tâm thần sau đó nói. Ngài có thể hay không giúp ta tìm một cái con mèo nhỏ đâu? Diệp Thần gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Điền Hiểu Hiểu chắp tay sau lưng. Khuôn mặt đỏ bừng. Đáng yêu như vậy nữ hài tử. Bất kỳ người đàn ông nào đều không đành lòng cự tuyệt. Nữ hài tử này thật là đáng yêu. Tiểu la lị, ta cũng nguyện ý thay ngươi tìm meo meo. Điền Hiểu Hiểu đáng yêu. Để hiện trường những người kia đều không có chút nào sức chống cự. Diệp Thần hỏi, người mèo con tên gọi là gì? Điền Hiểu Hiểu nói ra, gọi Mễ Mễ, Mễ Mễ. Diệp Thần lặp lại một lần, cái tên này có chút. Diệp Thần nói ra, tốt à, vậy chúng ta cùng một chỗ tìm. Trong tiểu khu, vang lên Diệp Thần cùng Điền Hiểu Hiểu tìm mèo thanh âm. Mễ Mễ, Mễ Mễ, đúng vào lúc này, Diệp Thần tại trên một thân cây thấy được một con mèo nhỏ. Cái này con mèo nhỏ chính nằm sấp tại trên cây. Thấy được mèo con, Điền Hiểu Hiểu hưng phấn nói. Quá tốt rồi, ta tìm tới ta con mèo nhỏ. Nguyên lai hắn ở nơi đó đâu. Điền Hiểu Hiểu vui vẻ nói ra. Chấm, Mễ Mễ, nhanh từ trên cây xuống tới. Ta mang ngươi về nhà. Thế nhưng là, lần này, mèo con giống như đối trên cây một con mèo con cảm thấy hứng thú. Nói cái gì cũng không chịu xuống tới. Điền Hiểu Hiểu giận đùng đùng nói. Mễ Mễ, ngươi nếu là không xuống tới, quay đầu ta có thể ra sẽ phạt ngươi. Diệp Thần nói ra, ngươi con mèo nhỏ giống như không phải là không muốn xuống tới, là không dám xuống. Như vậy đi, ta giúp ngươi đem con mèo nhỏ từ trên cây lấy xuống đi. Điền Hiểu Hiểu nói ra, được rồi. Lúc đó ta tự mình tới đi. Nói, Điền Hiểu Hiểu vậy mà nắm lấy thân cây bò lên. Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này Tiểu La Lị lại còn sẽ leo cây. Mắt thấy Tiểu La Lị liền muốn bò tới Diệp Thần bên cạnh. Đột nhiên, dưới chân của hắn trượt đi. Ai nha, Tiểu La Lị chổng vó từ trên cây ngã xuống. Tiểu La Lị đã bò lên cao 2-3 mét, nếu như ngã trên mặt đất, hậu quả khó mà lường được. Đúng vào lúc này, Diệp Thần động, trực tiếp thân thể của hắn vọt về phía trước, trực tiếp ôm lấy từ trên cây rơi xuống Điền Hiểu Hiểu. Điền Hiểu Hiểu từ trên cây rơi xuống, cho là mình xong, cao như vậy, ngã xuống coi như không tàn tật, chỉ sợ cũng phải hủy khuôn mặt. Bất quá, Điền Hiểu Hiểu lại phát hiện mình ngã ở một cái mềm mại đồ vật phía trên. Quảng cáo, hơn nữa còn cảm giác vô cùng dễ chịu. Mở to mắt, Điền Hiểu Hiểu ngây dại. Nàng vậy mà tại Diệp Thần trong lồng ngực. Diệp Thần một cái ôm công chúa, ôm lấy Điền Hiểu Hiểu. Là hắn đã cứu ta. Nữ hài tử trong lòng đều có cái bạch mã vương tử mộng. Tại Điền Hiểu Hiểu tâm lý, Diệp Thần chính là nàng bạch mã vương tử. Tại chính mình bất lực nhất, lớn nhất thời điểm nguy hiểm, vươn tay ra cứu mình. Đặc biệt là Diệp Thần bộ dáng bây giờ, thật rất đẹp à. Diệp Thần lo lắng hỏi, người thế nào? Điền Hiểu Hiểu đỏ mặt nói ra, ta không sao. Bị Diệp Thần ôm lấy, Điền Hiểu Hiểu khuôn mặt hồng hồng. Diệp Thần lúng túng nói, nếu như không có chuyện gì, người có thể không thể buông ra ta à? Ta bị ngươi đâu thật là đau à. Lúc này, Điền Hiểu Hiểu tựa như là một cái gấu túi, ôm thật chặt Diệp Thần. Nghe được Diệp Thần, Điền Hiểu Hiểu vội vàng buông lỏng tay ra. Ai nha, quá mất mặt. Diệp Thần nói ra, được rồi, ta tới giúp ngươi đem mèo con từ trên cây cứu trở về đi. Thế nhưng là cây cao như vậy. Điền Hiểu Hiểu có chút lo lắng nói. Diệp Thần cười cười nói, yên tâm đi, leo cây đối với ta mà nói không tính là gì. Nói, Diệp Thần một bên bò lên trên phía trên. Diệp Thần động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhanh gọn đi tới con mèo nhỏ bên người, khẽ vươn tay, liền đem con mèo nhỏ bắt lấy. Con mèo nhỏ cũng vô cùng phối hợp, không có phản kháng. Diệp Thần đem con mèo nhỏ đưa cho Điền Hiểu Hiểu nói ra. Tốt, con mèo nhỏ cho ngươi cứu được. Ta đi đưa chuyển phát nhanh. Điền Hiểu Hiểu gọi lại Diệp Thần. Tiên sinh, ngươi chờ một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút hỏi. Làm sao? Còn có chuyện gì sao? Điền Hiểu Hiểu đỏ mặt nói ra. Tiên sinh, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một chuyện? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.